Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ẩn núp. Bóng đêm mông lung, chính là một người ngủ say thời điểm, ai có thể nghĩ tới, họa trời giáng, vậy mà lại có kẻ xấu mạnh mẽ xông tới thành trấn. Không kiêng nể gì cả cướp bóc đốt giết, tiếng la giết từ xa mà đến gần. Mang theo hưng phấn gầm rú, thê thảm giãy giụa, để cho Tôn Hằng hai mắt thít chặt, không ngừng biến hóa phương vị. Liệt hỏa đã bắt đầu trong thành thiêu đốt, đỏ bừng hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, thậm chí đốt cái kia nửa phía bầu trời đều một mảnh màu hồng. Thạch Thiếu Du cũng không biết chạy tới chỗ nào, Tôn Hằng trên đường đi cũng không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Chỉ có lộn xộn tiếng bước chân không ngừng vang lên, từng cái hỗn loạn bóng người bốn phía chạy nhanh, hốt hoảng luống cuống tìm kiếm lấy khu vực an toàn. Rất nhiều người đều tại hướng trong thành nhà giàu sang hào trạch chạy. Nơi đó có tường cao cách trở, có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Tôn Hằng lựa chọn nhưng là cùng bọn hắn tương phản. Hắn tiến lên địa phương vừa vặn là thành trấn bên trong khu dân nghèo, đạo phỉ sông thành, không ở ngoài cầu tài, người giàu có hội tụ chỗ, khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng đạo phỉ cùng một đám cao thủ. Khu dân nghèo nơi đó mặc dù không có cái gì đón đỡ, nhưng cũng không có cái gì có thể hấp dẫn đạo phỉ chú ý địa phương. Với hắn mà nói, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Giết! Bên cạnh vang lên một tiếng hô quát, hai thớt ngựa cao to tại cái này nhỏ hẹp trong đường tắt mạnh mẽ đâm tới. Lập tức người kia trường đao vung vẩy, trong nháy mắt chém qua một người thân thể. Phốp, máu tươi bắn tung tóe, một bộ cơ hồ đứt gãy thành hai nửa thi thể ngồi chỗ cuối bay ra mấy mét. Rơi trên mặt đất, máu chảy đầy đất, Tôn Hằng thân hình co rụt lại. Dán tại vách tường sau bên cạnh, ngừng thở, không nhúc nhích tùy ý hai cái này đạo phỉ vượt qua chính mình sở tại góc nhỏ. Hai cái đạo phỉ hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Không cần nhiều đại lực khí liền có thể chém giết, nhưng vì cứu người giết bọn hắn, lại bại lộ chính mình, dẫn tới càng nhiều đạo phỉ, để cho mình tình cảnh rơi vào trong nguy hiểm. Tôn Hằng không lấy. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có thực lực cứu tất cả mọi người, lúc này có thể làm, chỉ có tự vệ mà thôi. Bành, tới gần một môn phái bị người một cước đá văng, bốn cái đầu mang lam khăn hán tử xâm nhập nhà kia ra môn. Đều đi ra cho ta, thành thành thật thật đem tiền giao ra đây, lão tử thiện tâm, chỉ cần tiền đủ, liền tha các ngươi một mạng, ta đếm ba lần. Nếu như ba lần về sau các ngươi còn không ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một, hai, hai a, ta lại đếm cuối cùng một tiếng. Nếu như các ngươi không còn ra, lão tử tự mình động thủ, nhưng liền không có dễ dàng như vậy chuyện. Được, hảo hán, khoan động thủ đã, khoan động thủ đã. Một lát sau, có người sợ hãi rụt rè từ trong nhà đi ra. Sau đó, tiếng cuồng tiếu, tiếng kêu thảm thiết, liền một mạch vang lên, tựa vào vách tường, Tôn Hằng nhắm mắt than nhẹ. Loại tình huống này, hắn đã gặp nhiều lần, nhưng có thể chạy trốn người, nhưng không có mấy cái. Đám người này, đầu tiên là ngôn ngữ dụ hoặc người đi ra, sau đó chính là cầm nhân mạng bức bách người khác móc ra vàng bạc. Coi như trong nhà này có chút tài sản, cũng không có khả năng thỏa mãn những này đạo phỉ khẩu vị. Vàng bạc càng nhiều, ngược lại sẽ càng dễ dàng kích phát bọn hắn trong lòng hung tính. Đồng Thiên Cân, ngươi đi ra cho ta. Chỗ xa xa mật tiếng hét lên, để cho Tôn Hằng trong lòng lộp bộp một tiếng. Thầm kêu không ổn, quả không phải, bên ngoài tiếng giống tiếp tục vang lên. Cho ta vây hãm nơi này, từng chút lục soát, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Ầm ầm một trận loạn hưởng, sợ là không dưới 100 người xuất động. Thời gian ngắn ngủi, liền đem xung quanh đều bao vây lại. Loại tình huống này, cái kia Đồng Thiên Cân có thể hay không đào tẩu nói không chính xác. Tôn Hằng lại là không nắm chắc chút nào. Họ Đồng, ngươi chạy không được. Đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này, chúng ta liền không tìm được ngươi. Cái kia to thanh âm vẫn giống to. Chính ngươi đi ra mà nói. Ngươi ở đây ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nếu như ngươi một mực trốn tránh. Hừ hừ, lục soát. Thấy một cái giết một cái. Chỉ cần hay sống, liền một cái cũng không buông tha. Thảo, Tôn Hằng trong lòng quyết tâm. Dưới chân vô thanh vô tức lui lại. Hướng phía sau phòng ốc thối lui. Oanh, vách tường tiếng sụp đổ âm liền một mạch truyền đến. Nương theo lấy thỉnh thoảng kêu thảm. Xem ra đám người này đúng là định đem nơi này quét ngang. Tôn Hằng nhắm ngay một cây đại thụ. Đang muốn đi lên leo lên, liền thấy phía trên mấy cây côn tử hướng xuống chọc lấy tới. Có người, có người. Mấy cái quần áo rách dưới tên ăn mày ở phía trên gầm nhẹ. Gầy còm trên mặt càng là lộ ra cỗ hung ác. Tôn Hằng nhướng mày, không cùng bọn hắn tranh đoạt cây phía trên vị trí. Cong người đi bên cạnh một chỗ nhân ra. Ngốt rồi, ngốt rồi. Người một nhà này đang ghé vào tường viện vào chiều ngoại nhìn ra xa. Nam chủ nhân dậm chân khẽ gọi. Cái kia đáng chết Đồng đại nhân. Tránh chỗ nào không tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác trốn đến bên này. Đây không phải muốn chúng ta chôn cùng hắn sao? Con ta a, nữ chủ nhân nhưng là hai mắt rưng rưng. Ôm cái kia vừa mới tròn tuổi. Cái gì cũng không hiểu hài tử cắm đầu khóc lớn. Chúng ta thế nào như vậy số khổ a? Sớm biết dạng này, năm đó chúng ta liền không nên đem đến trong thành đến ở. Nam chủ nhân mắt đỏ kêu to. Ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Đồng đại nhân, ngài xin thương xót, mau chạy ra đây đi. Ngài Đồng gia bảo vệ chúng ta Thanh Dương trấn mấy chục năm. Coi như lại làm một chút cống hiến. Đừng để chúng ta cho ngài chôn cùng a. Không biết là ai, ở bên ngoài dắt cuống họng giống to. Tiếng giống hạ xuống, liền liền cái kia giặc cướp động tĩnh tựa hồ cũng có chút dừng lại. Đúng vậy a, đúng a, nhà này người nam chủ nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Vội vàng leo đến trên tường giống to. Đồng đại nhân, ngài ra đi, đợi ngài sau khi chết, ta nhất định cho ngài đứng từ tế tự. Mỗi năm bày đồ cúng hương hỏa. Nhà ta cũng giống vậy. Nhà ta cũng giống vậy. Đồng đại nhân, ngài ra đi. Có ai nhìn thấy Đồng đại nhân? Mau nói một tiếng. Mời hắn đi ra. Tôn Hằng trốn ở góc tường. Thần sắc hờ hững. Đồng gia thanh danh lại Thanh Dương trấn có thể nói không tệ. Nhiều năm như vậy tập đạo bắt hung. Ổn định một bên trị an. Mà lại không có cái gì hoành hành trong thôn tiếng xấu truyền ra. Triều đình khoa thuế, đến phía dưới từ trước đến nay là trấn thủ thay đoạt lại. Liền xem như trốn vào núi sâu sơn dân, trên lý luận cũng phải lên giao nộp không ít thuế khoản. Nhưng nhiều năm như vậy, Đồng gia nhưng lại chưa bao giờ nghiêm ngặt chấp hành qua loại này thu thuế kế sách. Thanh Dương trấn sở dĩ có thể so huyện thành phồn hoa. Đồng Thiên Cân không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc, ha ha, ha ha, bên ngoài cái kia tội phạm ngửa mặt lên trời cười dài. Đồng Thiên Cân, đây chính là các ngươi Đồng gia bảo hộ nhiều năm như vậy bách tính. Ngươi xem một chút, ngươi nghe một chút, ta đều thay ngươi biệt khuất. Đáng giá không? Tọa Sơn Điêu. Ngay tại Tôn Hằng sở tại viện lạc không xa, một người động thân mà lên, khôi ngô thân hình nho nhỏ run rẩy, ngươi nói chuyện chắc chắn, ta đi ra, ngươi liền thả nơi này người khác. Đồng trấn thủ, bên ngoài người kia thanh âm nghiêm một chút, ngươi yên tâm, một đám không có gì béo bở bẩn thỉu đồ vật, ta còn không để vào mắt. Tốt, bành, đại địa một tiếng chấn động. Cầm trong tay thép tinh trường thương Đồng Thiên Cân đã là nhảy vào nóc nhà. thân pháp mau lẹ hướng phía bên ngoài đám kia đạo phỉ phóng đi. Tọa Sơn Điêu, có dám đánh với ta một trận? Tiếng giống to bên trong, Đồng Thiên cân trường thương như rồng, đánh vỡ mười mấy người chặn đường, trực diện cái kia người khoác màu đen lông chồn mặt lạnh nam tử. Có gì không dám? Tọa Sơn Điêu mười ngón duỗi ra, móng tay giống như đao kiếm ra khỏi vỏ phát ra âm vang thanh âm. Sắc bén chi khí, đập vào mặt, Đồng Chấn Thủ, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Bên ngoài đối chiến liên miên, Tôn Hằng thì nằm ở thân hình, lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ sụp đổ phế tích bên trong. Hắn co ro thân thể, đem chính mình che đậy vào cái kia đổ xuống bức tường phía dưới. Thân hình nhúc nhích, ẩn tàng bên trong, ầm ầm, ngoại giới bạo hưởng liên miên. Tiếng bước chân liền một mạch vang lên, Đồng Thiên Cân tuy mạnh, cũng không có khả năng mười bên ngoài đám kia đạo phỉ đối thủ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, nương theo lấy một tiếng bi khiếu, tranh đấu có một kết thúc. Đồng Thiên Cân sau khi chết, cái kia Tọa Sơn Điêu mặc dù rời đi, nhưng còn lại người lại tựa hồ như không có tính toán buông tha người ở đây. Giết chóc vẫn tại tiếp tục, mà Tôn Hằng thì ngừng thở, lựa chọn đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,